以兜着我狗，đúng về bất thiện nó có năm nghĩa, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói ba cái nghĩa chính thôi. Một là tính chất xấu, hai là vì nó tương ưng với tâm sở bất thiện cho nên gọi là tâm bất thiện, vì bản tính xấu cho nên gọi là tâm bất thiện, vì tương ưng với tâm sở bất thiện nên vậy, vì là nhân xấu cho quả khổ cho nên mới gọi bất thiện, chứ đúng ra nó còn có nghĩa là bệnh hoạn, không tôn khéo vân vân, hay là có tội hay là lỗi lầm. Tại sao bệnh hoạn? Thể mà tâm bất thiện sanh khởi thì gọi là cái tâm là hoàn toàn cái người đó không có sự an vui, cho nên lúc bây giờ gọi là bệnh hoạn. Vì hai tâm bất thiện sanh khởi thì cái sở hành của người đó nó rất là vụng về, cái sở hành người đó cư xử rất là vụng về, đi đứng cũng vụng về, mà nấu năng cũng vụng về, khiến cho người khác họ không vừa ý, không đẹp dạ. Vì vậy cho nên cái tâm đó gọi là tâm bất thiện, vì nó có tính chất không phục khéo, tính chất lỗi lầm. Vì hễ khi mà chúng ta nói bằng cái tâm bất thiện hay là làm bằng tâm bất thiện, đương nhiên là chúng ta mắc phải một cái khuyết điểm, mắc phải khuyết điểm. Vì vậy cho nên những cái tâm đó được gọi là tâm lỗi lầm, gọi là quá chát. Mà tâm lỗi lầm tức là tâm bất thiện, nó sẽ nghĩa gì đó, chúng ta nói thêm những cái đó. Bệnh hoạn không con kéo và lỗi lầm, chúng ta cái đó. Nhưng mà thôi chúng ta đừng định nghĩa thôi, chứ không học ít ít được rồi, học nhiều quá nhiều quá mệt lắm. Để chúng ta còn học thêm cái khác nữa nè, cho thêm nữa, làm thêm nữa. Trong cái thiện chấm, loại tâm bất thiện này có 12 thứ, có 12 thứ là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Đó, chúng ta nói cái đại khái vậy thôi, mai mốt chúng ta sẽ chi tiết hơn. Xong không? Chấm xuống dòng B, tâm thiện dục giới, chúng ta còn thêm chữ dục giới vô đó nha, chỉ để mai mốt của chúng ta đọc ngang qua chỗ đó, không nhìn tiêu đề ở trên, cái chúng ta nghĩ rằng cái tâm thiện tại sao không có 8 thứ à, cho nên phải để tâm thiện dục giới, tâm thiện dục giới. Khoan viết Pali nha, Pali còn viết lại chút đó. Tâm thiện dục giới cái này ở trong theo chú giải thì mới ghi kỹ như thế này chứ, ở trong chánh tạng thì chỉ khi mà đề cập đến tâm dục giới ở phía trên thì ở phía dưới người ta chỉ để là tâm bất thiện, tâm thiện, tâm quả, tâm tối đủ à. Tự nhiên mình phải hiểu, bởi vì mình coi cái chữ này tại sao tâm thiện mà có 8 thứ, rồi mình coi cái tiêu đề trên thuộc cái nhóm tâm dục giới chúng ta biết rồi, chứ đâu cần ghi như thế này đâu. Kama quá chát rá cú xa lá chết tác, chúng ta ghi cái dài như vậy đó. có tám thứ, có tám thứ. Chấm xuống dịch. Tâm thiện này, tâm thiện này là thứ tâm tịnh hảo dục giới, là thứ tâm tịnh hảo dục giới. Có tính chất tốt, có tính chất tốt, phải tương ưng với các tâm sở tịnh hảo. Các tâm sở tịnh hảo tương ưng với các tâm sở tịnh hảo là tương ưng với những tâm này, với những sở hữu này, tương ưng với các tâm sở tịnh hảo. Phải tâm thiện là nhân lành, là nhân lành cho quả vui, là nhân lành cho quả vui. Tâm thiện dục giới hành động nhiều thiện sự, nhiều thiện sự như bố thí trì giới tu thiền vân vân, như bố thí trì giới tu thiền vân vân. Chữ Pavana đó nó, cái tâm thiện khi mà chúng ta tu thiền á, không phải chúng ta tu thiền mà những tâm này đâu nha. Chúng ta không có tu thiền mà những tâm này đâu, mà chúng ta tu thiền bằng cái tâm đại thiện này nè. Ngoài cái việc bố thí trì giới ra còn có cái việc gọi là Pavana Maya, tức là tu thiền. Hễ mà chúng ta tu thiền chỉ Samatha Pavana thì cho đến khi thuần thục chúng ta sẽ chứng đắc được các cái thiền sắc giới và vô sắc giới. Mà chúng ta tu theo thiền quán minh sát gọi là Vipassana Pavana đó, chúng ta luyện thiền quán cho đến khi thuần thục chúng ta sẽ chứng được đạo quả. Chúng ta phải phân biệt rõ ràng như vậy. Cho nên khi mà cái tâm này làm cái việc thiện quan trọng như vậy, mặc dù nói rằng nó thuộc về cái tâm Paritta Dhamma, tức là cái tâm hèn kém, nói hèn kém chứ nó là cơ bản của những tâm này. Nếu không có tâm đại thiện này thì không bao giờ có được những tâm này, không có tu tập theo được. Giống như là khi mà chúng ta cất nhà, mặc dù nói là chúng ta cất bằng bê tông cốt sắt thiệt, nhưng mà thử hỏi nếu mà không có cái dàn cừ, không có những cây cừ nó cong cong quẹo quẹo để mà chúng ta đóng xuống đất, thì làm sao mà chúng ta dám dựng lên cái nhà được, dựng lên cái đầu. Cho nên đừng nói mấy cái cừ không quan trọng nha, mấy cái cừ rất là quan trọng, mặc dù nó bằng gỗ đó, nhưng mà nếu cất nhà, cất chùa, cất chánh điện vậy mà không có những cây cừ đó là không dám cất. Cũng như chúng ta nói cái tâm thiện dục giới, đừng nghĩ tâm thiện dục giới là paritta thamma, là cái pháp hèn kém, là thấp thủ hơn là pháp thiền định và đạo quả. Chúng ta chê nó chứ. Thật sự ra chính cái tâm thiện đó là dẫn tâm thuần thục đi đến thiền định và đạo quả, quan trọng vô cùng. Thành thủ ra mới gọi là maha kusala, chứ tá là tâm đại thiện. Những tâm này chưa được gọi là maha kusala. Những tâm dầu tâm thiện, tâm đạo, tức là tâm thiện xuyên thế, vẫn không được gọi là maha kusala, không gọi là đại thiện. Bởi vì tâm thiện này chỉ là một việc duy nhất là sát trừ phiền não thôi. Còn cái việc mà bố thí cúng dường không bằng tâm này được, cung kính phục vụ tính pháp thuyết pháp không bằng tâm này được, không bằng tâm này được, mà phải dùng tới tâm này nè. Cho nên tâm mới gọi maha kusala, quan trọng vậy. Cho nên đây được gọi là tâm đại thiện đó, được gọi tâm đại thiện. Chân thấy hả? Chân thấy vân vân rồi mình chân thấy cũng được. Chính vì vậy tâm thiện dục giới còn được gọi là tâm đại thiện, còn được gọi là tâm đại thiện. Mở một đơn mà hả, Maha Kusala Chitta. Chưa? Maha Kusala Chitta hả? Đóng một đơn chấm xíu dầu. C tâm quả dục giới, chúng ta gọi là tâm quả dục giới. Chịu khó ghi đi ha, tâm quả dục giới. Kama vachara vipaka citta. Có 23 thứ. Ở dưới chúng ta thấy rõ không? Kama vachara bây giờ rồi, nó nghĩ giờ lại chút đi, chấm xíu dầu. Tâm quả dục giới, chấm xíu dầu. Tâm quả dục giới là những tâm được tác thành, những tâm được tác thành bởi nghiệp dị thời, bởi nghiệp dị thời. Bất thiện dục giới hay thiện dục giới? Chấm. Những tâm quả này thuộc tính vô ký. Thuộc tính vô ký nghĩa là không phải thiện hay bất thiện, mà nó là quả của, nó là thành quả của thiện hay của bất thiện, cho nên nó thuộc tính vô ký. Avyakata thuộc tính vô ký. Phải. Chính những tâm quả dục giới, chính những tâm quả dục giới đóng vai trò thức tái sanh, đóng vai trò thức tái sanh cho chúng sanh trong cõi dục, chúng sanh trong cõi dục. Tâm quả bất thiện có 7 thứ. Có 7 thứ. Hả? Chưa. Tâm quả bất thiện có 7 thứ. Phải. Tâm quả thiện có 16 thứ. Tóm lại, tâm quả dục giới có 23 thứ. Chúng ta nói đại khái vậy, mai mốt chúng ta học chi tiết hơi. Tóm lại, tâm quả dục giới có 23 thứ. Chấm số dần. B. Tâm tố dục giới. tứ dục giới. Có khi chúng ta gặp ở trong kinh sách ghi là kriya cũng được. Đây là chúng ta xài nó lai cái chữ Sanskrit. Kriya là chánh thống Pali, còn kriya là xài theo tiếng Sanskrit. Kriya nó mất tiêu cái gốc của nó đi. Những cái từ này nó được xuất phát từ Sankara, tức là cái động từ của chúng ta học đó, động từ karoti. Động từ karoti thì tố có nghĩa là làm, không phải tố là đẹp. Tố được có nghĩa là làm. Chữ nhân tố hay là yếu tố, nhân tố hay là yếu tố, thì chữ tố đó có nghĩa khởi gia. Chữ tố đó hồi đó, hồi xưa chúng ta gọi là chữ tác, duy tác. Bây giờ chúng ta phải tắt là chúng ta phải chữ tố. Hồi xưa xài chữ di tác hay là tâm hạnh, cái hạnh cũng có nghĩa là làm, nhưng mà nhẹ quá. Nhưng mà xài chữ di tác thì cũng được, nhưng mà sau này Sài Gòn xài chữ tố, chấm số dần. Tâm tố dục giới, tâm tố dục giới. Là những thứ tâm, là những thứ tâm họ vẫn có tính năng động, họ vẫn có tính năng động. Trong việc biết cảnh, nhưng chỉ có hành động chứ không có quả của hành động. Nhưng chỉ có hành động chứ không có quả của hành động. Tố được gọi là pháp phi quả phi nhân, pháp phi quả phi nhân. một nơi. Câu này chúng ta thuộc không? Biết không? Câu này biết đâu? Cái này của Sala đó. Học vi diệu pháp, học sau này các vị sẽ thấy rằng ở trong tất cả những cái kinh, những bài kinh tụng của chúng ta nó đều lọt vô chi pháp đó hết. Các vị sẽ học dần dần. Nêu quá vi ba cá, nêu quá ba cá thầm mắt thầm mà pháp thi quả thi nhân. Tâm nào thủ về pháp quả, quý ta ca tham ma, tâm mà thủ về pháp quả là tâm này, nó thuộc về quý ta ca tham ma, thuộc pháp quả. Tâm nào nó thuộc về pháp nhân, quý ta ca tham ma tham ma, thiện hay bất thiện nó thuộc về pháp nhân. Nhân cái này là chứng tử cho phát sanh quả, quả này là thành tựu do nhân, còn cái pháp này là nó đi ở ngoài nhân quả, nó không thuộc hệ thống nhân hệ thống quả. Nếu như vị A La Hán là bố thí, cái sự bố thí của ngài không giống như là sự bố thí của chúng ta. Sự bố thí của chúng ta bằng cái tâm thiện dục giới thì nó sẽ có quả đời sau, nhưng mà sự bố thí của vị A La Hán chẳng qua là vì cái tâm từ bi của ngài thôi, chứ tâm tốt của ngài không có chỗ quả, bởi vì ngài đã sao, ngài đã chấm dứt phiền não rồi. Khi mà chúng ta hành động thiện thì trong cái hành động thiện này nó được bao bọc bởi tanh ha là ái, tức là cái chất ẩm ướt ái, dùng tham ái. Chúng ta mong muốn cái gì? Chúng ta làm thiện, chúng ta mong muốn được tài sản, mong muốn được sanh làm người đẹp, được quyền chức, được sanh cõi trời chẳng hạn, thì làm thiện vẫn có ái làm chất ẩm ướt. Vì vậy cho nên chính thiện đó nó vẫn nó tạo ra cái kiếp sống ở cõi vui dục, cõi vui dục giới. Còn nếu vị A La Hán khi mà ngài làm cái điều tốt như ngài bố thí được chẳng hạn, thì cái việc làm của ngài bố thí nhưng mà không có ái, bởi ngài dứt tiệt mà không có ái tham, là cái chất ẩm ướt, do đó cho nên không có đủ quả. Chẳng hạn bây giờ tôi cầm một cái hạt giống, chúng ta cầm một hạt giống, vị A La Hán kia cũng là hạt giống tốt, mình cũng hạt giống tốt, nhưng hạt giống của mình đã đem ngâm nước ướt rồi và đặt xuống đất ẩm ướt, do đó phát ra lên. Còn hạt giống của vị kia thì vị kia cầm trên tay tu rang thì cho đến khi hư thôi, chứ cho đến khi hạt giống hư thôi, nó đâu có nảy mầm được à. Do đó cho nên cái hành động tốt của mình khác với hành động tốt của vị A La Hán. Vì vậy cho nên hành động tốt của mình được gọi là nhân thiện, mà hành động tốt vị A La Hán chỉ gọi là tốt, là phi quả phi nhân. Chúng ta hiểu không? Chúng ta phải chú ý chỗ đó cho vững mới được. Chúng ta học cái này là để mà chúng ta giải tỏa cái chi kiến của chúng ta. Khi mà chúng ta xem ở trong kinh tạng, chúng ta gặp nó chớp qua là chúng ta hiểu liền, chúng ta khỏi cần phải thắc mắc nghi vấn cái gì cả. Đây đâu rồi? Phi quả phi nhân nữa. Như vậy liền rồi phải không? Chấm. Tâm tố thuộc về tính vô ký, thuộc về tính vô ký. Chữ vô ký hồi nãy chúng ta có ghi ra liền phải không? Áp gia cà tá đó. Áp gia cà tá là vô ký. Như vậy thì Kusala Dhamma là chúng ta chỉ cho này. Kusala Dhamma là chỉ cho pháp này. Avyakata Dhamma là chúng ta chỉ cho hai pháp này, là vô ký, thuộc tính vô ký. Hai pháp này đều là vô ký cả. Nhưng mà vô ký này thì thuộc về pháp quả, còn vô ký này nó thuộc pháp phi quả phi nhân. Hãy cẩn thận cái chỗ đó. Nghĩa là các pháp nó đàn chéo với nhau một cách hết sức là chặt chẽ, đàn chéo nhau chặt chẽ lắm. Và cái hệ thống đó chúng ta phải nắm cho vững, mà chỉ có 3-4 tháng này chúng ta nắm không vững đâu. Chắc có lẽ 3 năm á, 3 năm cũng chưa chắc nắm vững nữa. Hả? Gọi là vô ký, gọi là pháp vô ký. Nó tâm quả với tâm tố nó gom lại gọi là pháp vô ký vậy đó, gọi Avyakata. Còn thiện bất thiện gom lại thì pháp thành nhân, quý ba cái tham tham ma. Sao rồi? Nghe tắm gì không? Chúng ta thấy mệt mỏi chưa? Chấm. Tâm tối dục giới, gồm có ba tâm tố vô nhân, ba tâm tố vô nhân và tám tâm tố hữu nhân, thêm cái các tố nữa rồi đó. Cứ mỗi giờ, cứ mỗi một phút, mỗi lời nói ra thì chúng ta thêm cái rắc rối. Thì hiểu chưa? Xong cái pháp kia nó nghĩ thành ra pháp khác. Thế nào là pháp hữu nhân, thế nào là pháp vô nhân? Để mai mốt học tới. Gồm chung gồm chung là 13 tâm, là 11 tâm tố dục giới. Gồm chung là 11 tâm tố dục giới. Bữa nay chúng ta cố gắng chúng ta định nghĩa cho hết, cho hết bốn loại tâm đi. Lên bảo quản xem. Lên bảo quản. Chấm xuống dòng. Hai. Cái số 2 đó ha. Cái số 2 hồi nãy của mình, hồi nãy số 1, bây giờ số 2 là tâm tắc giới. Tâm tắc giới. Tâm tắc giới chúng ta học 10 phút. Tâm vô sắc giới học 10 phút. Tâm sư thế chúng ta học 10 phút, như vậy chúng ta sẽ kết thúc vào 4 giờ 5 phút. chấm xuống vô. Tâm sắc giới, tâm sắc giới là loại tâm đặc biệt. Lĩnh vực thiền định, thuộc lĩnh vực thiền định. Thuộc lĩnh vực thiền định. Ta viết cho nên nghe đi nghe. Thuộc lĩnh vực thiền định. Phải, đâu còn đâu phải. Tâm sắc giới là những tâm bất cảnh pháp, vì bất cảnh pháp thuộc đề mục hữu sắc, thuộc đề mục hữu sắc. Bali nữa. Rupa Kamathana. Rupa Rupa Kamathana để một hữu sắc. Tâm sắc giới phân ra ba giống tâm. Tâm sắc giới phân ra ba giống tâm. Chấm xuống dòng. Không kịp rồi. À, tâm thiện. Tâm thiện sắc giới. Sau này chúng ta sẽ học chi tiết về cái tâm thiện sắc giới. sử dụng. Trong thị sắc giới là những tâm thiền thiền chứng, là những tâm thiền chứng. Chúng ta nhớ tâm thiền chứng là khác, mà cái tâm thiền tu tập là khác nha. Những cái tâm thiền chứng không phải khi mà chúng ta tu hành với cái đề mục, chẳng hạn như là niệm cho 10 điều một kasana là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng vân vân, thì chúng ta luyện bằng cái tâm đại thị này, luyện tâm đại thị này cho đến khi nào mà chúng ta đạt được sát na định, rồi qua upachara samadhi là cận định, lúc bây giờ chúng ta mới đạt đến cái trình độ gọi là appanna samadhi là kiên cố định. Lúc bây giờ hay là an chỉ định, thì lúc bây giờ chúng ta mới gọi là chứng được thiền. Cái tâm thiền chứng đó được gọi là tâm thiện sắc giới. Chứ tâm này không phải tâm tu tập. Tâm tu tập là tâm này nè. Còn tâm này là tâm chứng đạt. Chứng đạt. Chúng ta nhớ cho rõ, chứ đừng có nói rằng cái tâm này là tâm tu thiền sắc giới là sai đét. Tâm đó không có tu thiền được, mình có đâu mà tu. Mình có đâu mà tu. Mình có tâm đại thiện, mình chỉ có tâm đại thiện, tức là bản thân chúng ta đây nè, chúng ta chỉ có cái tâm đại thiện này thôi. Cho nên mỗi khi mà muốn tu tập cái gì, làm việc phước thiện gì, tu tập cái đề tài gì, là chúng ta lấy tâm đại thiện này mà tu. Rồi tu chừng nào mà chúng ta chứng được các tầng thiện này đó, thì lúc giờ cái tầng thiện này, các cái tâm thiện này mới gọi là tâm thiện, chứ không phải chuyện dễ. Cho nên đều muốn sanh về cõi, chúng ta muốn sanh được cõi trời thì dễ lắm, sử dụng cái tâm này làm việc bố thí trì giới là chúng ta sẽ được quả sanh được cõi trời. Nhưng mà muốn sanh được cõi phạm thiên thì không phải chúng ta tu tập thiện vậy sanh cõi phạm thiên liền đâu. Sanh cái này, tu tập cái này để chứng cái này, do chứng cái này mới phát sanh quả này, và quả này mới dẫn đi tái sanh ở cõi phạm thiên. Phải qua 2-3 công đoạn này, chúng ta nhớ việc phát sanh cõi sắc vô sắc không có chuyện gì hết.